Nghĩ tới lúc trước Mộ Dung Phượng Minh ỷ vào mình có đan dược, nàng liền khó chịu, hiện tại rốt cuộc cũng cân bằng, bốn tên này mặc dù có lúc khó trị nhưng cũng có vài phần tác dụng. Dọa, mọi người nhao nhao trừng mắt, bọn họ còn tưởng sẽ phải chịu xử phạt, kết quả lại là một câu nói như vậy, giữa nàng với Mộ Dung Phượng Minh rốt cuộc là có ân oán gì, nhìn thấy đan dược của đối phương bị trộm nàng lại vui tới vậy. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, khóe miệng chậm rãi cong lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ, chuyện lúc đó, hắn có nhìn thấy. Mỗi lần ngươi đều ở đó nhìn lén. Quân Mộ Khuynh trừng mắt liếc Hàn Ngạo Thần một cái, theo nàng ở Linh Lung Sơn, ở Hắc rừng rậm, hắn đều nhìn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khuynh Khuynh, ta là Quang Minh Chính Đại nhìn, chỉ là mọi người không phát hiện thôi. Lúc đó hắn đứng ở mặt trên, chỉ là do bọn họ không phát hiện, này không thể trách hắn được. Nếu Quân Mộ Khuynh biết được ý nghĩ lúc này của Hàn Ngạo Thần, nhất định sẽ hung hăng đấm hắn một cái, ai cũng nói nàng vô sỉ hèn hạ, chẳng lẽ bọn họ đều mắt mù, không nhìn ra bên người nàng còn có một người vô sỉ hơn nàng gấp 10 lần sao, tại sao lại không nhìn ra, không có thiên lý nha. Chủ nhân, ta hiện tại có chút hối hận vì sao lúc trước không đi cùng ngươi tới Hắc rừng rậm. Nếu không nó cũng có thể nhìn thấy một màn kia, đã có thể biết tại sao nàng cùng với người của Mộ Dung Thành kết oán. Được rồi, ta không muốn lại gặp phải người của Mộ Dung Thành đâu, đi nhanh lên đi. Nàng cũng không muốn gặp cái tên Mộ Dung Phượng Minh kia nữa, sau đó lại cùng hắn đánh một trận, người nọ thua thì không nói gì, nàng chỉ sợ cứ tiếp tục tức giận như thế, trái tim của Mộ Dung Phượng Minh cũng chịu không nổi, nếu thật sự như thế, thật là lỗi lầm nha. Mới vừa đi hai bước Quân Mộ Khuynh dừng lại, à, này cho các ngươi, ném cho bọn hắn một cái bình nhỏ, lại tiếp tục đi. Thân ảnh đỏ rực xẹt qua trên không trung, như một tia chớp màu đỏ bắn ra. Quân Mộ Khuynh đã đi ở phía trước, mọi người lập tức theo sau, mà bốn người Vô Nặc, Vô Sơ, Vô Phi, Vô Vũ lại dại ra, nhìn bình nhỏ trong tay. Cách chương.